Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 01, ta muốn đột phá. Trăm năm vội vàng mà qua, nhân gian thời đại thay đổi, thậm chí nói rất nhiều chuyện đều tiêu tán tại thời gian bên trong. Vẫn luôn không có tìm được ca ca Lý Lam Nhi qua đời sau. Liên quan tới Lý Thái Sự cũng liền như vậy chậm rãi tiêu tán. Vẫn luôn chờ đợi Sở Vân Tuệ Dung cuối cùng cũng lấy chồng sinh con. Đem hết thảy lãng quên tại dòng sông lịch sử, liền xem như xưng bá một phương Nam Cung Cửu, cũng đã trở thành một hoàng thổ. Tại Vân gia cha mẹ chết đi về sau, Vân Phi Dương không có lập tức rời đi, mà là chờ đủ trăm năm mới rời khỏi. Hắn đã sớm lấy Vân Nhạc chi danh thành tựu bán tiên chi thể. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là Vân gia cha mẹ vì để cho Vân Nhạc vận mệnh chuyển rời, dâng ra cũng là chính mình linh hồn. Này dâng ra linh hồn cái gì? Có phải hay không người một nhà này bệnh chung a? Bất quá đến lúc đó đoán chừng liền có thể trực tiếp đi thiên đạo nơi đó gặp mặt. Thẩm Khiêm tại Vân Cửu Thiên chết sau, liền thỉnh thoảng vân du tứ phương, ngẫu nhiên trở về nhìn một chút hắn. Ngày này chính là trăm năm tử đến kỳ thời điểm, Vân Phi Dương đã cảm thấy muốn về tu chân giới. Nói thật ra, nếu không phải nhân gian linh khí mỏng manh, hắn này tu vi thật muốn áp chế không nổi. Hắn thật sự là có điểm thật không dám tại nhân gian tiến giai. Nếu là ý tưởng này bị trưởng môn sư bá biết, nhất định sẽ bắt hắn cho phun một trận. Ngươi tại địa phương khác không thể, ngươi trở về liền có thể tiến giai sao? Khôi hài đi. Thẩm Khiêm nhận được Vân Nhạc phong thư, liền trở về. Hắn nhìn những năm này khuôn mặt vẫn luôn không có biến hóa Vân Nhạc, trong lòng cảm khái, không nghĩ đến lúc đó đoàn nhỏ cuối cùng thế mà có thể thành tựu còn cao hơn hắn tu vi. Chính là một đời càng mạnh hơn một đời. Tiểu Nhạc Nhạc, gọi ta trở về có chuyện gì a? Có phải hay không nhớ ta? Thẩm Khiêm ngữ khí có chút chế nhạo. Từ khi Vân Cửu Thiên chết sau, Thẩm Khiêm càng sống càng như là Vân Cửu Thiên. Cái này khiến Vân Phi Dương đối với hắn cảm giác rất phức tạp. Người này là thật đối với Vân Cửu Thiên coi trọng đến thực chất bên trong a. Thẩm Khiêm thúc thúc, ta muốn rời đi. Vân Phi Dương nói, rời đi, đi nơi nào? Thẩm Khiêm mặc dù là nghi vấn, nhưng là biểu lại mang theo một tia chắc chắn. Tựa hồ hắn vẫn luôn biết luôn có một ngày như vậy. Về đến, ta nên trở về địa phương. Thẩm Khiêm thật sâu nhìn Vân Phi Dương. Một lát sau tựa hồ là thở dài một hơi, rời ánh mắt, cúi thấp đầu. Ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi sao? Thẩm Khiêm thúc thúc, biết sao? Thẩm Khiêm trần chờ gật đầu. Xin lỗi, vây khốn ngươi nhiều năm như vậy, cũng nên là để ngươi tự do thời điểm. Vân Phi Dương không nói gì. Thẩm Khiêm tiếp tục nói, ngươi cha mẹ bọn họ, Cửu Thiên bọn họ là thật sự thích ngươi. Mặc dù chúng ta biết ngươi không phải hắn, nhưng là chúng ta cũng là thật ngươi. Năm đó Cửu Thiên bọn họ thật sự là quá mức đau khổ mới có thể làm bực này hoang đường chuyện. Chờ thời điểm ta phát hiện đã chậm, mặc dù ta không biết ngươi là nơi nào linh hồn, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý làm con của bọn hắn. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Nguyên lai hắn biết tất cả mọi chuyện. Bất quá, nguyên lai hắn tưởng rằng một cái khác linh hồn bị tù cưỡng ép thay thế Vân Nhạc a. Hắn đưa tay vỗ vỗ Thẩm Khiêm bả vai. Thẩm Khiêm thúc thúc, ta chưa hề trách các ngươi. Ngươi không cần xin lỗi. Cảm ơn. Thẩm Khiêm ngẩng đầu, ở bên trong là thật sâu áy náy. Vân Phi Dương nhìn cái này đã không còn tuổi trẻ khi gương mặt lão nhân, trong lòng có chút khó chịu. Hắn không biết Thẩm Khiêm chuyện xưa, cũng không biết hắn vì cái gì như vậy coi trọng Vân Cửu Thiên. Nhưng là hắn lại biết, trong thế giới của hắn, không còn có cái gì nữa. Vân gia bên trong người trọng yếu nhất rời đi, mà hắn cũng muốn rời đi. Người nam nhân này, sợ là Thẩm Khiêm thúc thúc, còn nhớ rõ ta ban đầu mất tích mấy tháng sao? Về sau ta trở về sau phải cố gắng luyện công. Cuối cùng thành tựu bán tiên. Vân Phi Dương bắt đầu hồi ức trước kia thời gian. Hắn không biết Thẩm Khiêm còn nhớ hay không được rõ ràng. Bất quá hắn hóa thần kỳ đại viên mãn thể chất, làm hắn nhớ rõ ràng. Nhớ rõ. Lúc ấy người cửu thiên bọn họ quả thực muốn điên rồi. Ta còn tưởng rằng, nói lại dừng, kỳ thật lần kia không biết nguyên nhân gì. Ta đi một cái hư vô thế giới. Ta gặp được Vân Nhạc. Vân Phi Dương cứ như vậy thản nhiên nói. Vân Nhạc xin nhờ ta. Hy vọng ta có thể thủ hộ Vân gia trăm năm. Hắn thẹn với chính mình phụ mẫu thân nhân. Bởi vì phản nghịch cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Này trăm năm thời gian, ta cũng không phải là bị ép. Ta sinh hoạt rất vui vẻ, lực lượng tinh thuần rất nhiều. Hắc Long truyền thừa lưu lại tai họa ngầm cũng không có. Là ta muốn cảm ơn các ngươi, cho ta cái này kỳ ngộ mới đúng. Ngươi thấy được Vân Nhạc. Thẩm Khiêm vẻ mặt chấn kinh. Ân, ta rời đi, đây là ta đưa cho ngài lễ vật. Thẩm Khiêm thúc thúc, đừng nghĩ đến rời đi thế giới này. Thế giới này còn có rất nhiều ngài chưa từng gặp qua mỹ hảo. Bất quá quyền lựa chọn tại chính ngài. Vân Phi Dương cười nói. Đang muốn chuyển rời đi, liền nghe được Thẩm Khiêm gọi hắn. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Tên thật, tại hạ, Vân Phi Dương. Vân Phi Dương trở lại thần kỳ cửa hàng nhỏ. Nhìn trăm năm qua vẫn luôn đổ thừa không đi khinh vũ sư tỷ. Sư tỷ, ta muốn chuẩn bị trở về tu chân giới. Cái này trở về, lúc này mới chơi bao lâu a? Người đứa nhỏ này như thế nào luôn muốn trở về a? Nhiều chơi chơi không vui sao? Khinh vũ bất mãn nói. Thuận đường cầm lấy một bên trưng bánh bao cắn một cái. Vậy ngươi cũng đừng tổng bước. Ta làm ăn, còn có. Xanh ca, ngươi đừng cứ mãi cho khinh vũ sư tỷ làm ăn. Muốn ăn tự mình làm thôi ai. Đau, một câu nói còn chưa dứt lời. Khinh vũ trực tiếp nắm chặt khởi lỗ tai hắn. Biểu dữ tợn, quát con, vừa sống chừng trăm năm liền cảm thấy chính mình cánh cứng cáp rồi. Không phải liền là hóa thần kỳ đại viên mãn sao? Như thế nào? Dựa vào chính mình tu vi cao liền nghĩ không nghe lời. Không, làm sao có thể, ta lúc này mới sống đến đâu. Còn không phải liền là ngài một cái số lẻ. Lời này nói có lý, ngươi nói một chút ngươi. Tu vi chướng đến nhanh như vậy, đoán chừng là ăn không được mấy năm ăn ngon. Còn không nhanh lên ăn nhiều, cũng muốn làm đừng. Chúng ta cũng không biết phía trên thế giới là cái dạng gì. Ai biết, có phải hay không cái gì đều không có. Thật là đáng sợ. Khinh vũ vạn Vân Phi Dương lỗ tai một chút. Buông tay ra về sau hài lòng nhìn nó đỏ lên. Lúc này mới ngồi xuống tiếp tục gặm bánh bao. Vân Phi Dương bó tay rồi một chút. Kia tiên giới, tốt a, hắn cũng không thể cam đoan có phải hay không mỗi ngày ăn ngon uống say. Chính là đáng sợ. Cũng may hắn còn có thiên hà giới. Này trăm năm qua thiên hà giới bị hắn cải tạo không sai. May mắn. Thế nhưng là, sư tỷ a, ta cảm thấy ta muốn đột phá. Ta nói cái gì cũng không thể ngay tại bên này đột phá đi. Vạn nhất nói ra chút gì. Lời còn chưa nói hết. Trực tiếp bị khinh vũ mang theo cổ liền chuyển rời đến tu chân giới. Bên tai truyền đến một hồi gầm thét. Ngươi như thế nào không nói sớm? Nhưng mà hắn cũng không có tâm trở về. Linh lực trong nháy mắt muốn đem hắn no bạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.